Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn binh đi ký châu Bình Lỏa nhưng mới ngày thứ tư sau thành hôn mà sao có thể cứ như vậy bỏ lại thiếu quân biểu muội. Thẩm Hữu đột nhiên cả kinh, theo phản xạ quay đầu nhìn Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cũng ngước mắt lên, trong mắt cũng kinh ngạc. Bất quá, thái tử điện hạ nếu đã mở miệng, việc này căn bản không cho phép cự tuyệt. Thân là thân vệ Đông Cung, được thái tử phái ra ngoài lãnh binh, đây là cơ hội tốt cực kỳ khó có được. Phú quý hiểm nguy cầu, nam nhi kiến công lập nghiệp, ngay trước mắt, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng nháy mắt với Thẩm Hữu. Đừng lo lắng về ta, nhanh chóng trả lời. Thẩm Hữu bình tĩnh, chắp tay đáp. Đa tạ điện hạ, Thẩm Hữu nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ. Thái tử đem một màn này thu hết vào đáy mắt, đối với đôi phu thê nhỏ này coi như hài lòng. Thái tử chậm rãi nói. Cô biết ngươi chính là tân hôn. Tuy nhiên, xuất binh đi ký châu là bắt buộc. Hà tướng quân am hiểu lãnh binh, cô phái ngươi làm phó tướng của Hà tướng quân. Ngươi phải nghe theo Hà tướng quân điều khiển, không thể ỷ vào uy thế của cô cùng chủ tướng tranh phong. Nếu phạm phải quân pháp, cô là người đầu tiên không tha cho ngươi. Đây là đang cảnh cáo Thẩm Hữu, không được sùng ái mà kiêu ngạo. Thẩm Hữu thầm giọng đáp xuống. Thái tử lại nói, chờ ký châu bình loạn, cô lại cho ngươi một tháng nghỉ kết hôn. Vừa rồi ngữ khí có chút nghiêm khắc, lúc này cũng có chút ôn hòa an ủi ý tứ. Trong lòng Thẩm Hữu có chút cảm động, cũng không từ chối. Đa tạ điện hạ, thái tử liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Trước mặt mọi người, hắn không tiện nói gì đó với Phùng Thiếu Quân. Quên đi, vẫn là để cho Dương Công Công lén chân an một hai đi. Thấy cũng thấy, thưởng cũng thưởng. Thái tử thuận miệng phân phó. Thẩm Hữu, hôm nay ngươi lại đi binh bộ một chuyến, đi gặp Hà tướng quân một lần, nghe Hà tướng quân sai nhiệm. Thẩm Hữu nói không nhiều lắm, lần nữa gật đầu đáp ứng. Sau đó liền mở miệng cáo lui. Lấy thân phận tiểu phu thê bọn họ, còn không có tư cách bị Đông Cung lưu thiện. Thái tử phi cũng không ở lại nhiều, chỉ cười nói với Phùng Thiếu Quân. Ngày sau được rảnh rỗi, liền tiến cung nói chuyện với bổn cung. Phùng Thiếu Quân đúng lúc lộ ra thần sắc thụ sùng nhược kinh, ôn nhu đáp. Thái tử nháy mắt với Dương Công Công. Dương Công Công tâm lĩnh hội, cười tiến lên. Chúng ta đưa các ngươi xuất cung. Vừa dứt lời, Thái Tôn Phi Viên Mẫn ngồi ngay ngắn ở một bên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Chu Phích phản ứng nhanh nhất, một bước tiến nhanh vọt tới. Nàng làm sao vậy? Viên Mẫn thống khổ nhíu mày, căn bản không nói nên lời. Thái tử Phi cũng nóng nảy. Mẫn Nhi đây là đau bụng phát tác. Nhanh, đưa Mẫn Nhi đi phòng sinh. Viên Mẫn mang thai song thai, đau bụng phát tác sớm. Chu Phích vội vã đổ mồ hôi lạnh trên trán, muốn ôm lấy thê tử, nhưng bụng Viên Mẫn quá lớn, căn bản không thể ôm lên. Hắn đành phải đỡ Viên Mẫn, trong miệng bối rối vô chương an ủi. Ngươi có phải rất đau không? Ta sẽ đưa ngươi vào phòng sinh. Đau thì kêu lên, đừng cố nén. Cung nhân ở một bên vội vàng đỡ lấy cánh tay bên kia của Thái Tôn Phi. Thái tử Phi vội vàng đuổi theo. Cho dù là thái tử trầm ổn giữ trọng bát phương bất động, cũng có xúc động đi theo phòng sinh. Tất nhiên là không thể. Con dâu lâm bồn sinh con, làm bố chồng nào có đạo lý trước bận sau. Lúc này, không ai bận tâm đến hai phu thê Thẩm Hữu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi theo Dương Công Công ra khỏi Đông Cung, một đường đến cửa cung. Dương Công Công nhìn Thẩm Hữu một cái. Sau đó, Dương Công Công và Phùng Thiếu Quân lên xe ngựa, Thẩm Hữu canh giữ cách xe ngựa vài mét. Nghĩa phụ, vừa lên xe ngựa, Phùng Thiếu Quân liền thu liễm lại vẻ mặt thẹn thùng ban đầu. Vì sao Thái tử Điện Hạ bỗng nhiên phái Thẩm Hữu đi ký châu? Dương Công Công cười nói. Chúng ta biết trong lòng ngươi luyến tiếc. Điện hạ vẫn thập phần coi trọng Thẩm thị vệ. Hiện giờ có cơ hội lập công bận này, người đầu tiên liền nghĩ đến Thẩm thị vệ. Bực này khí trọng vinh sủng, không còn người thứ hai nữa. Phùng Thiếu Quân chăm chú nhìn Dương Công Công. Nghĩa phụ nói vậy, điện hạ yêu thương như vậy, phu thê chúng ta vô cùng cảm kích. Dương Công Công giãn mày. Ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng là được rồi. Dừng một chút, lại thấp giọng cười nói. Ngươi không cần sợ, hai vạn đại quân đi ký châu bình loạn. Hà tướng quân còn có thiên tử đặc chỉ, có thể điều động binh lính vệ sở mấy châu phụ cận, không có gì nguy hiểm. Cho nên, phái Thẩm Hữu đi làm phó tướng, chính là vì để cho Thẩm Hữu đi. Lập công, sao? Phùng Thiếu Quân liếc Dương Công Công một cái thật sâu, bất thình lình nói. Nghĩa phụ, tại sao điện hạ đối xử tốt với Thẩm Hữu như vậy? Lấy Dương Công Công chi phủ lão luyện, chợt nghe được câu hỏi bực này, trong lòng cũng đột nhiên nhảy dựng lên. trên mặt lại không lộ nửa phần. Phụ thân Thẩm Hữu đã cứu Điện Hạ, Thẩm Hữu cũng từng xả thân vì Điện Hạ chắn đao. Điện Hạ chưa bao giờ bạc đãi người trung thành, hiện tại mang theo Thẩm thị vệ, cũng là nghĩa hữu có. Phùng Thiếu Quân nhíu mày, tựa như thuận miệng cười nói. Ta luôn cảm thấy, Điện Hạ đối với Thẩm Hữu không bình thường. Có vẻ như ta đã đa tâm. Dương Công Công thần sắc tự nhiên, ha ha cười một tiếng. Điện Hạ cũng là người, đối với người coi trọng có chút thiên vị cũng không có gì ngạc nhiên. Dương Công Công biểu hiện không hề sơ hở. Phùng Thiếu Quân không nói nhiều nữa, thấp giọng nói. Nghĩa phụ, Thẩm Hữu đi Ký Châu, ít nói cũng phải mấy tháng đi. Dương Công Công ừ một tiếng, một câu xong quan nói. Hiện giờ Điện Hạ đã ngồi vững ở Đông Cung, cần chuyện âm thầm làm, càng ngày càng ít. Người đã gả cho người khác, liền an tâm ở trong nội trạch, trải qua một chút nhàn nhã tự tại. Người yên tâm, đã đáp ứng chuyện của ngươi, trong lòng Điện Hạ đều nhớ kỹ. Sau này nhất định sẽ trả lại cho phụ thân ngươi một cái công đạo. Phùng Thiếu Quân lặng lặng nhìn Dương Công Công. Nghĩa phụ, sau này người sẽ không phái công việc cho con nữa, phải không? Dù cho ta nhiều lần lập công, cho dù ta là mật thám lợi hại nhất. Chỉ vì ta là nữ tử, lại gả cho Thẩm Hữu. Ta nên đặt xuống tất cả mọi thứ, an tâm làm Thẩm gia phụ, phải không? Đôi mắt đen nhìn như bình tĩnh kia ẩn chứa cuồng phong bão táp vô hình. Dương Công Công câm lặng không nói gì. Phùng Thiếu Quân đè nén mấy tháng ủy khuất và phẫn nộ trong lòng, cùng nhau dâng lên trong lòng. Nàng quay đầu sang một bên, không chịu nhìn Dương Công Công nhiều một cái nữa. Thật lâu sau, Dương Công Công bất đắc dĩ thở dài. Thiếu Quân, ngươi nghe ta khuyên một câu. Sau này, làm chuyện mật thám, cũng đừng nói nữa. Nếu Thẩm Hữu chỉ là một thị vệ bình thường, Thái tử tuyệt đối không thể từ bỏ một lá cờ lợi hại như Phùng Thiếu Quân. Hết lần này tới lần khác Thẩm Hữu là huyết mạch của Thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử trong miệng không nói, đối với đứa con trai chưa bao giờ cũng vĩnh viễn không thừa nhận này kỳ thật trong lòng vẫn có áy náy. Làm thế nào để cho con dâu làm công việc nguy hiểm như vậy? Nói Phùng Thiếu Quân bị Thẩm Hữu liên lụy cũng không quá mức. Lý do này, Dương Công Công tự nhiên không thể nói. Dương Công Công thấy Phùng Thiếu Quân vẫn không chịu quay đầu lại, có chút đau lòng, ngữ khí càng thêm nhu hòa. Nhà đầu ngốc, ở trong nội trạch, không cần vất vả, cẩm y ngọc thực, có cái gì không tốt. Cách chương.